Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Tuyệt không tham lam. Lão gia, thất gia hắn. Thất gia hắn không gặp. Lão gia, Vũ Khố bên kia truyền tin mà đến nói. Thất gia cầm ngươi ngọc bài. Điều đi 800 cỗ hắc giáp. 300 cỗ minh quang khải cùng 50 cỗ núi văn giáp. Lão gia, chín nguyên lương sóng truyền tin mà đến nói. Thất gia điều đi chữ tại chín nguyên 80 đỡ bàn máy nỏ. 800 phó cường nỗ. 5.000 mũi tên cùng 3.000 tấm đại hoàng cung. Lương sóng nói tuy nhiên thất gia trong tay có chủ tử ngọc bài. Hắn hay là không tỏa sáng tâm. Phái người đến lắm miệng hỏi một chút. Lão gia, thay mặt thành mạnh chú ý gửi thư mà nói. Thất gia điều đi 3 vạn cân thiết liệu. Lão gia, Vĩnh Thành lão Lý, theo từng bước bị giấu giếm hạ tin tức bị lật ra đến. Khoái Minh Nghĩa cái chán gân xanh đều nhanh nổ bể ra đến. Hắn đè nén không được trong lòng kinh sợ. Lệ Hồng nói, vì cái gì hiện tại mới đưa lên đến. Khoái ra một vị ngoại viện quản gia trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Quỳ gối đường hạ toàn thân run rẩy. Run rẩy nói, hồi, về lão gia, những này tin đều bị sai vặt cho chụp xuống. Cái nào sai vặt? Chính là, cũng là cái kia Hứa Chiêu. Khoái Minh Nghĩa tự nhiên không biết Hứa Chiêu là con quỷ nào. Có thể Khổng lão lại nhớ kỹ. Hắn cau mày nói, lão hồ. Ta nhớ được, này Hứa Chiêu là lão bà ngươi nhà mẹ đẻ cháu trai vợ mà a. Khoái Minh Nghĩa nghe vậy, nhất thời kịp phản ứng. Sai vặt nghe không thế nào bên trên đến mặt bàn. Lại là nhất đẳng công việc béo bở. Đến khoái ra đến nhà bái phỏng người. 7-8 phần 10 đều sẽ đưa cửa bao cho sai vặt. Đây mới thực là mập chảy mỡ. Không có điểm căn cơ không có khả năng thượng vị chức nghiệp. Khoái Minh Nghĩa ánh mắt dày đặc nhìn xem bên ngoài quản gia. Không nói một lời, quản gia lão nói bừa trong lòng hù gần chết. Ngoài miệng thề mắng, lão gia, nô tài thật không biết tên xúc sinh kia là nuôi không nhà bạch nhãn lang a. Nô tài ngoại tử đệ đệ chết sớm. Nô tài một tay đem xúc sinh này nuôi lớn. Ai biết xúc sinh này lại làm xuống bực này không có thiên lý tang lương tâm sự tình. Hắn bị thất gia cho thu mua. Lại làm ra phản bội chủ tử sự tình tới. Khổng lão thở dài một tiếng. Nói, lão hồ, những năm gần đây ngươi một mực thụ gia chủ tín nhiệm cùng trọng dụng. Trên tay tiền bạc cũng không ít. Làm sao còn muốn đi phân ngươi cháu trai vợ mà môn bao. Nếu không phải ngươi cắt xén quá ác, ngay cả ta đều có chỗ nghe thấy. Hắn cũng không đến nỗi bị thất gia. Khoái Minh Nghĩa trong lòng có đại khái về sau. Chán ghét nhìn cũng không muốn nhìn nhiều lão nói bừa liếc một chút. Phất phất tay nói tiếng. Mang xuống, vẫn đứng tại bên ngoài thư phòng ở giữa Khổng Minh lập tức tiến lên. Trước dỡ xuống lão nói bừa cái cằm, sau đó lôi ra thư phòng. Chờ đợi hắn, tự nhiên không có kết cục tốt. Khổng lão, bây giờ nên làm gì? Bắc thương vị kia thánh tát mãn cần lương ăn. Nhưng chúng ta trong thời gian ngắn từ nơi nào đi kiếm ra 30 vạn hộp lương thực? Còn có lão thất, ta thật sự là mắt mù. Làm sao liền nuôi như thế đầu sói ở bên người? Khoái Minh Nghĩa phát tiết trận về sau. Lại cũng không cần khổng lão trả lời. Đi qua đi lại mấy tuần về sau, cắn răng nói, không cần để ý hốt cha nhĩ, trước lá mặt lá trái ứng phó, ta liền không tin, ngàn năm trước tổ tiên của hắn song thánh đều không thể đi đến sau cùng. Hắn liền có thể, về phần lão thất, hơn phần nửa đã đi thanh vân trại, cũng không vội, sớm tối cho hắn biết phản bội gia tộc hạ tràng. Khổng lão! Ngươi bây giờ liền đi cái khác năm nhà, nói cho bọn hắn gia chủ Thượng Cốc Thành đã phá, 30 vạn thiết kỵ chính hướng lâm truy bão táp mà đi. Lại tại trong vòng 5 ngày, đem tin tức này truyền khắp Tề quốc 64 nhà. Ta muốn trợ hốt cha nhĩ một chút sức lực, để Tề quốc khắp nơi khói lửa. Đúng, còn có một chuyện, Khổng lão, ngươi nói cho bọn hắn, để bọn hắn đem việc này, chân tướng, truyền khắp thiên hạ. Là Thương Lan núi Thanh Vân chạy người dẫn nói bừa bắt nhập quan. Còn giết tới cốc thành 20 vạn bách tính, lại một đường dẫn Hồ Kỵ tiến về Lâm Truy, sát hại Tần Vương công phá Tắc Hạ học cung. Chúng ta khởi binh là vì cần vương cứu giá. Khổng lão nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi có chút phát lạnh. Cái này hơn 60 gia thế nhà vọng tộc cùng một chỗ phát lực, đầy đủ đem Thanh Vân trại đóng đinh tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Muôn lần chết không được siêu sinh. Từ hôm nay sau đó, toàn đại Tề bách tính nhấc lên Thanh Vân trại đều sẽ xỉ mắng một tiếng. Phi, chó Hán gian, Thảo Nguyên, Miệt Nhi khất bộ, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đến lúc, Miệt Nhi khất lão Khả Đôn đã tỉnh lại. Điền Ngũ Nương đến, tựa hồ để Lạc Khả Đôn từ to lớn trong bi thống khôi phục chút tinh thần, có thể từ trên giường êm ngồi xuống. Điền Ngũ Nương bị lão Khả Đôn vẫy gọi gọi đến giường êm bên cạnh lôi kéo tay nói chuyện. Một bên khác, Lâm Ninh thì cùng Đồ Môn Hãn nói tới nói lui. Khả Hãn, các bộ cũng còn kính cẩn nghe theo. Đồ Môn Hãn hơi xúc động, cũng có chút thở dài, ngữ khí mang theo đắng chát, nói, tuy nhiên kém xa Thánh Tát Mãn tại lúc như vậy tất cung tất kính. Nhưng bởi vì trước ngươi, cũng không ai dám làm càn, mỗi người bọn họ mang đám người đều đi. Bất quá, đều nói sẽ thực hiện lời hứa của bọn hắn, cho Miệt Nhi khất bộ đưa chút dê bò cùng ngựa tới. Lâm Ninh nghe vậy trong lòng hài lòng. Lúc này một bên một vị toàn thân che tại hắc xa bên trong người thao lấy cứng rắn Trung Nguyên Nhã. Nói, bỗng nhiên mở miệng, là giọng nữ, người quả thật là Thánh Tát Mãn đệ tử Y Bát. Lời vừa nói ra, Đồ Môn Hãn trước nhíu nhíu mày, coi như hắn lại không tốt chính vụ, cũng biết lúc này xuất hiện một vị hốt cha nhĩ đệ tử Y Bát là chuyện tốt. Vô luận thật giả. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới không đến 2 ngày, Lâm Ninh thế mà giao ngẩng đầu lên. Đồ Môn Hãn thấy sự kinh hãi, nghẹt ngào hỏi, đây là ý gì? Lâm Ninh mỉm cười nói, lúc ấy nói như vậy, là thấy chư thủ lĩnh muốn lấn bên trên, muốn giết Thánh Tát Mãn nhi tử thoát đen a. Ta nếu không đứng ra, Khả Hãn có lẽ lúc này chưa hẳn có thể đứng ở cái này. Đồ Môn Hãn nhất thời ngữ trệ, chó dại, một lập kỳ tanh hoàng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ninh. Chất vấn, này Tát Mãn điện tuyệt sẽ không tiết ra ngoài, Trường Sinh Long tượng thần công, cùng, thương. Lăng Du, lại là chuyện gì xảy ra? Lâm Ninh ha ha cười nói, đây là ta cùng hốt cha nhĩ trao đổi được đến. Ta đem sư môn tuyệt học, Bách Thảo Kinh, đưa cho hắn. Điều kiện là để ta, không có khả năng, chỉ là một bộ sách thuốc, làm sao có thể cùng Tát Mãn Điện Không Sinh Động Công so sánh. Người nói láo, Ngột Lập Kỳ lớn tiếng nghi ngờ nói. Lâm Ninh cau mày nói, ta nói là trao đổi công pháp sao? Thiên cấp thần công chỉ có đời đời diễn dịch tương truyền. Ngươi gặp qua bí tịch sao? Khinh thường liếc mắt quang đã không che giấu được đố kỵ oán hận Ngột Lập Kỳ. Lâm Ninh đối Đồ Môn Hãn nói, ta chỉ là để hốt cha nhĩ diễn dịch lượt mà thôi. Hắn đương nhiên cũng không nghĩ tới, ta người này kỳ tài ngút trời, phàm là thế gian công pháp, liền không có ta nhìn một lần sẽ không, cho nên ta liền học được những công pháp này. Bởi vì ngũ nương nguyên cớ, Thanh Vân trải cùng Kim Trướng Hãn Vương có chút giao tình. Khả Hãn cùng Yên Thị thậm chí đến Sơn Trải làm qua khách. Ta cũng không đành lòng lão Khả Đôn tôn tử bị giết, cho nên mới tương kế tựu kế, giả vờ như hốt cha nhĩ đệ tử Y Bát, dùng để uy hiếp những cái kia thủ lĩnh dã tâm. Đồ Môn Hãn tin tưởng Lâm Ninh chi ngôn, cảm thán nói, trên đời lại có ngươi như vậy kỳ tài, nhìn một lần liền có thể học được. Ta không tin, Ngột Lập Kỳ khuôn mặt ẩn ẩn dữ tợn, nhìn xem Lâm Ninh gằn từng chữ. Lâm Ninh hiếu kỳ, ta cần ngươi tin không? Ngột Lập Kỳ tanh hoàng trong mắt đều phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ninh gằn từng chữ. Ngươi muốn giao ra chúng ta Thảo Nguyên Tát Mãn Điện Vô Thượng Thần Công. Đây không phải là ngươi hẳn là có đồ vật. Lâm Ninh cười nhạo âm thanh, nói, ngươi quả nhiên còn không thể rõ ràng chính mình vị trí. Hôm qua nếu là không có ta che chở, ngươi đầu này chó dại đã sớm thành một đầu chó chết. Còn phải chờ đến bây giờ nhe răng trợn mắt cắn người. Còn không phục. Còn không phục ngươi lại nhe răng thử một chút, ta cam đoan, hiện tại liền để ngươi biến thành một đầu chó chết. Một bên khác, Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn thở ra lui thở hổn hển. Tựa hồ nghĩ liều chết một kích Ngột Lập Kỳ, đối Lâm Ninh nói, hài tử, đến đây đi. Lâm Ninh mỉm cười tiến lên, cùng mắt phượng thanh lãnh Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau. Hỏi. Lão Khả Đôn, có gì chỉ giáo? Tự có Thông Trung Nguyên Nhã nói bà tử đem lời nói thuật lại cho Lão Khả Đôn nghe. Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn so Lâm Ninh nghĩ phải sảng khoái nhiều. Ngay thẳng nói, mặc kệ là đệ tử cũng tốt, là trao đổi cũng tốt. Chúng ta Miệt Nhi Khất Bộ đã là lần thứ ba thụ ngươi cùng Ngũ Nương đại ân. Nhưng có cái gì cần chúng ta làm? Ngươi một mực nói ra. Chỉ cần chúng ta có, liền tuyệt sẽ không keo kiệt. Lâm Ninh mỉm cười nói, Khả Đôn yên tâm, ta cùng Ngũ Nương tuyệt không phải tham lam hạng người. Xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, Thanh Vân chạy về sau còn có thể cùng Miệt Nhi Khất Bộ còn có Hãn Vương Kim Trướng tiến hành hợp tác. Như vậy đi, hôm qua từ các bộ muốn tới đồng cỏ, dê bò, ngựa cùng nô lệ. Ta chỉ cần 7 thành, còn lại 3 phần, coi như chúng ta những này làm vãn bối, đưa cho Lão Khả Đôn một điểm tâm ý. Lão Khả Đôn không cần ngoại đạo, chỉ cần có ta cùng Ngũ Nương tại, Thánh Tát Mãn lúc còn sống đắc tội những cái kia đại bộ lạc. Liền tuyệt không dám hướng Miệt Nhi Khất Bộ tiến hành trả thù. Đương nhiên, hợp tác cũng phải nhìn song phương mục đích. Ngài nghĩ như thế nào? Lão Khả Đôn, Đồ Môn Hãn, Hồ Ninh Át Thị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.